Chương 89, chỗ tối người. Thu hồi trường đao, Senju Tobirama đột nhiên lên tiếng, ám nhất. Một vệt bóng đen chợt toát ra, không biết là từ nơi nào đi ra, toàn thân cũng bao phủ ở hắc trong quần áo, cùng Uchiha mật nhẫn có vài phần giống nhau. Uchiha có mật nhẫn loại này ám sát cùng tình báo tinh anh bộ đội, Senju thân là chiến quốc một cái khác đại tộc, không có lý do không có. Chỉ bất quá đám bọn hắn kêu ám nhận a ngươi cảm thấy người này thuyết tình báo cáo có vài phần độ tin cậy. Senju Tobirama hỏi. Loại tin tức này, cha một cái có thể biết. Ám nhất bình tĩnh nói. Senju Tobirama gật đầu vây tay, nhanh đi mau trở về, chờ ngươi tin tức. Phải tên này ám nhẫn đáp ứng, vèo một tiếng biến mất. Senju Tobirama là nhìn hắc bảo nhân biến mất địa phương, lộ ra trầm tư thần sắc. Đỉnh phong thượng nhẫn đẳng cấp này cường giả, ở các tộc bên trong đã là cực ít, coi như là sẻn rủ cùng ngụ trí hạ, mỗi tổn thất một cái cũng là lòng đang dì máu. Nếu như lần này tin tức là thực sự, này ngụ trí hạ lần này thật có thể nói là tổn thất nặng nề a. Bọn hắn bây giờ phương bắc lại không yên, nếu như lúc này mình khai mở chiến sự lời nói sẻn rủ tô bị ra mà suy nghĩ, ánh mắt càng ngày càng sáng, lần trước bị ngụ trí hạ mượn. Khi u gạ chuyện ám toán một tay, hắn chính là bực bội rất lâu, luôn muốn tìm cơ hội lấy lại danh dự. Tuy nhiên những chuyện này còn đều cần các loại ám nhất chắc chắn tình huống sau khi mới có kết luận, chính mình không thể nào nghe người thần bí qua loa một câu liền ngây ngốc tin tưởng. Nói đến thần bí nhân kia, hắn rốt cuộc là người nào, lại có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào chính mình tộc địa, còn có thể ở trước mặt mình quỷ dị biến mất. Phu Cù Sèn Dụ Tô Bi Ra Mạ thấp giọng độc đạo nhất cũ, vẫn là không có đầu mối. Mà ở xa xôi ủ trí hạ nhất tộc phương Bắc, ghen bên trong căn phòng, đêm đã khuya, thế gian vạn vật câu tịch, không gian một trận rung động, hiện ra ghen thân ảnh. Mà trên giường, ghen ảnh phân thân Tạ Đạ Tỷ an toàn chìm vào giấc ngủ, ở ghen sau khi đi vào đột nhiên mở mắt ra, phanh nhiên một tiếng hóa thành khói trắng tiêu tan. Ghen khép cười một tiếng, nhanh chóng nằm xuống, cùng mới vừa rồi ảnh phân thân vị trí giống nhau như lúc, tin tức đã nói cho sẻn rủ tô bị ra mạ. Theo như sẻn rủ tính cách, chỉ cần chắc chắn tình báo chân thực, bọn họ có 8 thành khả năng phát động chiến tranh, rất tốt, hết thể theo ta tưởng tượng tiến hành. Hoang tưởng đến những thứ này, nhẹ nhàng nhắm mắt, mỹ mỹ thiếp đi. Thế giới rất phức tạp đến vĩnh viễn có ngươi dự không ngờ được xảy ra chuyện, ngươi không thể nào tính toán không bỏ sót, có thể thế giới lại rất đơn giản, chỉ cần ngươi so với người khác sớm biết một ít tình báo, biết nhiều hơn một ít tình báo. Hơn nữa đem ngươi biết những tin tình báo này nói cho một số người, như vậy một ít chuyện sẽ dựa theo ngươi theo dự đoán tình huống tự nhiên phát sinh. Sáng sớm ngày thứ hai, Gen đúng lúc tỉnh lại, tắm xong sau khi tu thành nhẫn thuật, lại bắt đầu ngày mới. Mà trước đó, Uchiha tộc địa bên trong, Uchiha Tạ Dĩ Mạ nhận được đến từ phương Bắc chiến báo. Làm Uchiha Tạ Dĩ Mạ đôi mắt đỏ bừng nhìn xong chiến báo sau khi, hắn rốt cục vẫn phải không cách nào khống chế chính mình nộ hỏa. Phanh nhất quyền đem bàn đánh nát bấy, cả giận nói, nhẫn 6, nhẫn 7. Ở hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở ủ trí hạ tạ gì mà tả hưu, là còn sót lại hai cái mật nhẫn, toàn thân bao phủ ở trong quần áo đen không thấy rõ biểu tình, có lẽ toàn thân bọn họ này hơi run rẩy bên trong, vẫn có thể thấy được bọn họ giờ phút này phẫn nộ, phải biết, thân là mật nhẫn điều thứ nhất cũng là bỏ qua tình cảm mình. Hai người các ngươi, qua. Đi giúp ta tra rõ phương Bắc tình huống, ta không tin sẽ phát sinh loại sự tình này, chúng mai phục, làm sao lại chúng mai phục, chuyện này quá quỷ dị, Uchiha Gen đâu rồi, lấy thực lực của hắn vì sao lại còn sống, tra cho ta, nhất định phải cho ta tra rõ. Uchiha Tạ gì mà gầm thét, toàn thân trả cờ dạ không bị khống chế sôi sùng sục, cả nhà cũng bổ sung cho làm người ta kiềm chế đến mức tận cùng khí thế, nếu như là phổ thông hạ nhẫn. Chỉ là đứng ở trong phòng này cũng sẽ tan vỡ. Phải hai người đồng loạt đáp một tiếng, đầy mắt sát ý sẽ phải rời khỏi. Chờ một chút ủ trí hạ tạ gì mà đột nhiên lên tiếng lưu bọn hắn lại, hít sâu hai cái nói, các ngươi trước không nên đi, vô luận chuyện này là thế nào phát sinh, bây giờ cũng không quá trọng yếu, 12 gia liên minh không có cách nào bỏ qua, ta muốn mở tộc hội, triệu tập bên trong tộc cao thủ cùng đi với ta phương Bắc. Ta muốn thừa dịp sẻn dù kịp phản ứng trước huyết tẩy cái này 12 cái gia tộc, nhiều năm như vậy không đánh diệt tộc chiến, xem ra các tộc đã quên chúng ta Uchiha khủng bố. Uchiha Tạ gì mà sắc mặt nhăn nhó nói ra lời nói này, ngay sau đó liền phái người triệu tập ủ chỉ hạ cao tầng. Tộc hội cũng chẳng có bao nhiêu thanh âm phản đối, đối mặt loại trạng huống này thời điểm, ủ chỉ hạ nhất tộc ý kiến luôn là nhất trí lạ thường, nợ máu liền muốn trả bằng máu. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều được, như vậy thì chuẩn bị chiến đấu đi, chuẩn bị xong chuẩn bị chiến đấu vật tư, ba chúng ta thiên hậu lên đường đi phương Bắc, mục đích là đem 12 gia xóa tên, động tác nhất định phải nhanh, muốn đuổi ở sẻn dù biết tin tức này trước liền lấy được thắng lợi. Uchiha tạ gì mà nói như thế, sao định chiến lược? Uchiha chiến tranh bánh xe răng bắt đầu nhanh chóng chuyển động, vật tư từng nhóm tụ tập, tam ngày, đã đem hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng. Uchiha tạ gì mà thân thể người mặc áo giáp, cả người sát khí lẫm nhiên liền muốn giết hướng Bắc Phương, lúc này đột nhiên có nhẫn giả từ Đông Phương tới, kêu to, tộc trưởng, không được, Senju đối với chúng ta tuyên chiến. Cái gì Uchiha tạ gì mà cả người rung một cái, vô ý thức lùi lại một bước, Senju tại sao lại ở đây loại thời điểm đối với chính mình tuyên chiến, thời gian không còn sớm không muộn, vừa vặn cắm ở tại chính mình muốn giết hướng Bắc Phương thời điểm. Senju hôn trướng Uchiha tạ gì mà nổi giận, rút ra bên hông trường đao chém ra một đao, mãnh liệt trả cờ dạ bạo phát, hóa thành một đạo đao khí, ầm ầm chém vào rừng rậm, vang lớn bên trong, một mảng lớn cây cối ngã xuống. Tộc trưởng, làm sao bây giờ có một vị Uchiha đỉnh phong thượng nhẫn tiến lên nhẹ giọng hỏi. Uchiha tạ gì mà cương ép làm cho mình tỉnh táo lại, thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhắm mắt, có thể làm sao, chuẩn bị nên kích sẻn du đem, đồng thời cho Uchiha to truyền một đạo tin tức. Để cho hắn nhất định phải phòng thủ tín thành, phương Bắc biên cảnh, không thể lại mất một tấc. Thanh âm hắn bên trong, tràn đầy mệt mỏi. Dưới tình huống này, đối với Uchiha Gen hắn tự nhiên là không danh chiếu cố đến, sẽ để cho hắn trước ở tại phương Bắc đi. Đồng thời trong lòng của hắn sinh ra một khẩu nghi ngờ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ở không thể nào dưới tình huống, cạnh mình tổn thất 6 vị đỉnh phong thượng nhẫn, mà đang ở chuyện này trước tiên. Senju lại có thể nhanh chóng phản ứng, trực tiếp liền công đánh tới, chẳng lẽ bọn họ là cùng mình đồng thời nhận được tình báo hay sao? Luôn cảm giác, hậu trường thật giống như có một đôi không nhìn thấy tay tại điều khiển hết thảy các thứ này. Lắc đầu một cái, Uchiha tạ gì mà đem điều này không đáng tin cậy ý tưởng khu trừ não hải, đùa gì thế, làm sao có thể có người có thể trong bóng tối điều khiển loại sự tình này, mình là quá nghi thần nghi quỷ.